thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1740. Ấm ký của văn sĩ trung niên. Nếu như không thể tìm được phương pháp không cần dùng niệm châu mà vẫn ngăn cản được niệm lực, Diệp Mặc thà không vào Lạc Đế Sơn. Cảnh ngộ trên thuyền U Linh trong hư không, ký ức trong hắn hãy còn mới mẻ. Mấy dòng tiên linh mạch đương nhiên là rất tốt, nhưng lòng tham không thể xây dựng trên sự bảo hộ của người khác. Không có thực lực, hắn thà rằng không tham lam còn hơn. Lần này Diệp Mặc không hề dùng niệm châu ngăn chặn áp lực chung quanh, mà thử thi triển lưới thần thức mà mình nhìn thấy ở Phiêu Miêu Tuyền. Lúc trước lưới thần thức kia vây khốn văn sĩ trung niên, hắn dùng thần thức đao để chạm vào, đều bị đánh cho thổ huyết bay ngược ra, không thể thâm nhập vào dù chỉ nửa phân, có thể thấy được sự lợi hại của lưới thần thức. Nếu như hắn có thể thay đổi lưới thần thức của mình một chút, gần với cái lưới thần thức kia, có lẽ là cũng có thể ngăn trở được loại niệm lực này. Nghĩ là làm luôn, bây giờ đại hội giao lưu luận đạo còn chưa bắt đầu, chính là lúc cho mình từ từ thí nghiệm. Diệp Mặc chậm rãi mở rộng thần thức vực của mình ra, khi thần thức vực của hắn mở rộng đến một phạm vi nhất định, Diệp Mặc lập tức sẽ cảm nhận được áp lực hình như thật sự có sự giảm xuống, nhưng cũng không rõ rệt. Sau khi cảm thấy biện pháp này có thể thành công, Diệp Mặc bắt đầu nhớ lại phương pháp bố trí lưới thần thức mà ban đầu hắn nhìn thấy ở trong Phiêu Mơ Y E Tuyền, còn có một vài bố trí góc độ phạm vi, sau đó không ngừng sửa chữa lưới thần thức của mình, cố gắng sao cho gần với lưới thần thức ở trong Phiêu Miêu Tuyền kia. Thời gian trôi đi trong khi Diệp Mặc không ngừng thử nghiệm, nơi Diệp Mặc đang đứng thuộc về nơi có áp lực lớn nhất ở chân núi Lạc Đế Sơn, hơn nữa đại hội giao lưu luận đạo còn chưa bắt đầu, vậy mà không ai phát hiện vẫn còn có người ở chân núi Lạc Đế Sơn thử nghiệm áp chế niệm lực. 10 ngày sau, một luồng hào quang lóng lánh rực rỡ bỗng nhiên từ chỗ sâu trong Lạc Đế Sơn bắn ra, xông thẳng lên trời, từng luồng khí mạnh mẽ vô cùng thuần nhất từ trong luồng sáng trắng kia thẩm thấu ra. Những tiên nhân ở bên ngoài Lạc Đế Sơn kia lập tức hoặc quỳ xuống, hoặc ngồi xếp bằng xuống, hết sức chăm chú cảm thụ loại khí tức mạnh mẽ này. Mà Diệp Mặc vừa bị luồng sáng này bắn vào, lập tức giật cả mình, trong nháy mắt này vậy mà hắn đã hiểu ra làm thế nào để bố trí lưới thần thức ngăn cách niệm lực. Nhưng hắn nhìn đế quang sáng chói như sao kia, vậy mà lại dấy lên một cảm giác như là tôn thờ. Hận không thể lập tức đem đế đạo tinh phát ra đế quang kia dung nhập vào trong thần hồn của mình, hoàn toàn quên đi ý định bố trí lưới thần thức. Diệp Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi loại ý niệm trong đầu này đi, đó không phải là đạo của hắn không cần đế đạo tinh. Nửa nén nhang sau, thức hải, nguyên thần của Diệp Mặc mới hoàn toàn trở nên sáng suốt, đế quang hấp dẫn hắn kia cũng bị hắn vứt sang một bên. Trước tiên hắn bày lưới thần thức mà hắn mới lính ngộ ra. Trong nháy mắt khi lưới thần thức của hắn hình thành, niệm lực và áp lực chung quanh đã tiêu tán hết sạch. Trong lòng Diệp Mặc lại không hề vui mừng, mà bình tĩnh, hắn biết tâm cảnh của mình một lần nữa lại thăng lên một bước tiến mới. Mà thần niệm cửu chuyển của hắn trong lúc vô tình đã từ nhị chuyển toái thần chưa rõ ràng thăng cấp lên thành tam chuyển vực sinh. Khi Diệp Mặc mở mắt ra một lần nữa, đế quang kia đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn dựa vào thần niệm cửu chuyển và lưới thần thức võng trong Phiêu Miêu Tuyền kia để tìm ra phương pháp ngăn chặn sức ép của niệm lực, có thể tiến vào Lạc Đế Sơn được rồi. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng không lập tức liền tiến vào Lạc Đế Sơn. Ban đầu ở trên thuyền U Linh, hắn có thể giữ được cái mạng nhỏ. Chính vì hắn cẩn thận và thận trọng, muốn đi vào Lạc Đế Sơn cũng phải cẩn thận và thận trọng. Bất kể là cơ duyên gì thì cũng đều mang theo một chút mạo hiểm, Diệp Mặc hiểu rất rõ điểm ấy. Nếu như không mang theo một chút nguy hiểm, cơ duyên này cũng sẽ không chờ hắn tới nắm bắt rồi, sớm đã có người khác lấy được. Diệp Mặc rời khỏi chân núi Lạc Đế Sơn, phóng ra Thanh Nguyệt đi ngược lại rời khỏi Lạc Đế Sơn. Sau khi được mười mấy vạn dặm, Diệp Mặc ngừng lại. Bây giờ hắn đã có thể bố trí truyền tống trận ở cự ly xa. Nhưng như vậy cần rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể bố trí truyền tống trận từ khoảng cách mười mấy vạn dặm. Truyền tống trận từ khoảng cách mười mấy vạn dặm đối với Diệp Mặc mà nói là đã đủ để hoàn toàn có thể để hắn ra khỏi Lạc Đế Sơn. Sau khi bố trí xong truyền tống trận, Diệp Mặc cũng không lập tức tiến vào Lạc Đế Sơn, mà một lần nữa rời khỏi nơi này tìm một nơi cực kỳ vắng vẻ, tiến vào thế giới trang vàng. Việc đầu tiên sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng chính là lấy tinh hạch viêm ra. Tinh hạch viêm là do văn sĩ trung niên kia đưa cho Diệp Mặc, dùng để thăng cấp vụ liên tâm hỏa. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không thật sự dùng tinh hạch viêm để thăng cấp vụ liên tâm hỏa. Thanh Như Hiểu Thiên của hắn đã là tử niết cấp 3 rồi. Bây giờ đương nhiên muốn dùng để thăng cấp Thanh Như Hiểu Thiên. Tiến vào Lạc Đế Sơn không phải là chuyện nhỏ, có thể làm thật tốt việc chuẩn bị hắn đều phải làm tốt trước đã. Nếu như không có tinh hạch viêm thì cũng thôi vậy, hiện tại hắn có tinh hạch viêm, tuyệt đối muốn đem Thanh Như Hiểu Thiên của mình thăng cấp đến tiên diễm đã rồi nói sau. Thêm một tiên diễm, cơ hội giữ được cái mạng nhỏ lại có thêm một phần. Tinh hạch viêm là do văn sĩ trung niên kia cho, văn sĩ trung niên kia và Diệp Mặc trong lúc đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dù biết rõ đối phương sẽ không giở trò trên tinh hạch viêm, Diệp Mặc vẫn phải cẩn thận dùng thần thức quét qua quét lại vài lần. Sau khi xác nhận tinh hạch viêm không có bất cứ vấn đề gì thì mới phóng ra Thanh Như Hiểu Thiên. Ngay sau đó Diệp Mặc liền ném tinh hạt viêm vào trong Thanh Như Hiểu Thiên. Uỳnh! Ngọn lửa màu xanh đáng sợ phóng lên trời, Diệp Mặc vội vã tránh sang một bên. Cũng may lần này hắn có chuẩn bị, cố ý thử nghiệm trong một góc của thế giới trang vàng. Bằng không thì ngọn lửa màu xanh đáng sợ như này thậm chí có thể thiêu rụi vườn tiên dược của hắn. Màu xanh sáng đến lóa mắt cuồn cuộn bốc lên, trong nháy mắt liền biến toàn bộ thế giới trang vàng thành một thế giới màu xanh. Cho dù Thanh Như Hiểu Thiên là của mình, nhưng Diệp Mặc cũng cảm thấy sự thiêu đốt đáng sợ. Diệp Mặc biết đây là Thanh Như Hiểu Thiên đang thăng cấp tạo thành. Ngọn lửa màu xanh bốc lên trên không trung trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc lại cảm nhận được từng luồng khí tức hỗn độn xông vào ngọn lửa màu xanh, lại nhanh chóng bị ngọn lửa màu xanh hấp thu. Thế giới trang vàng này là của hắn, dù là ngũ hành không được đầy đủ, có một tí ti động tính Diệp Mặc cũng cảm giác được. Cho nên Thanh Như Hiểu Thiên hấp thu khí tức hỗn độn, Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác được chính giữa thế giới trang vàng nhiều thêm một vài đồ vật, chút đồ vật kia tựa như đang được Thanh Như Hiểu Thiên bao quanh. Diệp Mặc khẳng định nếu như thế giới trang vàng không phải là của hắn, hắn chắc chắn là không cảm giác thấy một thứ gì đó xuất hiện thêm này. Bởi vì thứ kia chỉ tồn tại ở trong ý niệm, thậm chí không có thực thể, cho dù là Diệp Mặc cảm giác được thì cũng chỉ loáng thoáng thôi. Thanh Như Hiểu Thiên là của hắn, thế giới trang vàng là của hắn, tinh hạch viêm đã bị Thanh Như Hiểu Thiên nuốt chửng. Ngay cả khí tức hỗn độn cũng bị Thanh Như Hiểu Thiên hấp thu, hắn cũng có thể cảm nhận được, ở đây còn có thứ mà hắn không thể khống chế được, đó chắc chắn không phải là đồ của hắn. Thứ không phải là của hắn, đó là cái gì? Không có màu sắc. Không có thực thể, ngay cả Thanh Như Hiểu Thiên sau khi thăng cấp rồi cũng không thể tiêu đốt được. Mồ hôi lạnh của Diệp Mặc xoa một cách là chảy ra rồi, hắn rốt cuộc cũng hiểu thứ này là cái gì rồi, nhất định là ký hiệu thần thức của văn sĩ trung niên ở Phiêu Miêu Tuyền kia tạo ra rồi. Mình vừa rồi còn cho là y không có khả năng sẽ hạ ký hiệu thần thức trong tinh hạch viêm, mà đảo mắt liền phát hiện ra chính giữa tinh hạch viêm nhiều thêm một cái ký hiệu. Nếu như hắn thật sự đem tinh hạch viêm này đưa vào vụ liên tâm hỏa thăng cấp, cho dù là hắn có thế giới trang vàng, khả năng cũng không nhất định có thể cảm nhận được vật kia, dù sao đẳng cấp của vụ liên tâm hỏa hơi thấp. Một khi thiên hỏa thăng cấp hoàn tất, hắn sẽ thu hồi thiên hỏa thứ căn bản là nhìn không thấy kia, lập tức sẽ dung nhập vào thân thể của mình. Những thứ cổ xưa này thật là đáng sợ, Diệp Mặc rốt cuộc hiểu rõ mình đã tự đại tới cỡ nào. Nếu như những thứ này hạ ở trên người hắn, hắn thật sự cho là mình có thể tìm ra, đó chính là một trò cười. E là cho dù hắn đã đến tiên vương, cũng không nhất định có thể tìm ra cái ký hiệu này. Cũng may lão yêu quái kia tính toán sai ở chỗ hắn còn có Thanh Như Hiểu Thiên, sai thứ hai là hắn còn có thế giới trang vàng. Kết quả ký hiệu ấy bị Thanh Như Hiểu Thiên bức ra rồi, Thanh Như Hiểu Thiên đốt không hết nó, thứ này cũng không cách nào tiến vào Thanh Như Hiểu Thiên được, chỉ có thể vây quanh Thanh Như Hiểu Thiên lượn lờ. Hiển nhiên lúc này Diệp Mặc thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, thứ kia cũng sẽ dung nhập thân thể của hắn. Nếu như không phát hiện ra thì coi như xong, bây giờ phát hiện ra ký hiệu, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Thanh Như Hiểu Thiên đã thăng cấp hoàn tất, tạo thành một ngọn lửa màu xanh chân chính, đám lửa đang bao quanh bốn tia nhỏ màu vàng kim. Diệp Mặc không ngừng đánh ra cấm chế và trận kỳ, hắn muốn vây những tia ký hiệu thần thức chỉ có thể cảm giác được này ở bên trong thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng là thế giới của hắn, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù chỉ là một chút ký hiệu thần thức nhìn không thấy này, Diệp Mặc cũng dùng thời gian suốt 3 ngày, 3 ngày sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn vây những tia ký hiệu thần thức kia lại. Lúc này mới thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, ra khỏi thế giới trang vàng. Về phần nhánh cây hoàng trung lý bị Diệp Mặc trồng ở một bên kia, Diệp Mặc quyết định đợi khi nào rảnh lại nghiên cứu một chút. Đồ của mấy lão yêu quái này đều là mấy thứ không thể lấy được, có ví dụ của văn sĩ trung niên ngay trước mắt, lòng kiêng kỵ của Diệp Mặc đối với Hảo Thiên Đại Đế kia càng thêm nặng. Nâng cấp Thanh Như Hiểu Thiên xong, lại tìm thấy ký hiệu thần thức của văn sĩ trung niên kia, tâm trạng Diệp Mặc rất tốt. Hắn lại trở về chân núi Lạc Đế Sơn, lần này Diệp Mặc không mở rộng lưới thần thức của mình ra, ngược lại lấy Niệm Châu ra bảo vệ hắn. Niệm Châu có thể khiến cho hắn không cần lãng phí thần thức của mình, cho dù là Hảo Thiên Đại Đế sở trò trong Niệm Châu, bây giờ hắn cũng không sợ. Niệm Châu mang theo một vòng bảo hộ nhàn nhạt, bảo vệ Diệp Mặc hoàn toàn kín kẽ, Diệp Mặc hơi tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Niệm Châu vậy mà lại không thể ngăn trở toàn bộ niệm lực và áp lực, nhưng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của Diệp Mặc, hắn chỉ cần đi chậm một chút mà thôi. Nửa ngày sau, Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận đã triệt để tiếp cận chân núi Lạc Đế Sơn. Diệp Mặc thu hồi niệm châu, áp lực và niệm lực đáng sợ truyền đến. Không đợi những niệm lực kia tác động lên người hắn, Diệp Mặc trong nháy mắt đã tung lưới thần thức ra. Có tác dụng, Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện lưới thần thức của mình có hiệu quả so với niệm châu còn tốt hơn một chút. Chỉ có điều ở nơi càng gần với Lạc Đế Sơn, thần thức của hắn tiêu hao cũng nhiều một chút mà thôi. Sau khi biết lưới thần thức của mình có tác dụng, Diệp Mặc mới lại lấy Niệm Châu ra thu lại lưới thần thức. Thần thức của hắn đã quét đến, chỉ trong một thoáng, hắn cũng cảm giác được sự xoay vần của năm tháng. Thậm chí Diệp Mặc cho rằng, nếu không dùng Niệm Châu cũng không dùng lưới thần thức, hắn có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc ở Lạc Đế Sơn này. Thời gian pháp tắc rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn so với không gian pháp tắc vô số lần. Nhưng Diệp Mặc cũng không làm như vậy, hắn cho là tu vi của mình còn quá thấp. Hắn quyết định chờ một ngày nào đó khi hắn thăng cấp đến tiên vương, lại đến lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1741. Niệm Hà và Đại Hội Luận Đạo. Hắn cũng đã được tiếp thụ đại đạo của pháp tắc thời gian trong Vấn Đạo Các.

Thần thức của hắn lập tức quét ra ngoài, lại phát hiện mình xuất hiện trên đỉnh núi Niệm Sơn. Lúc trước hắn ở dưới chân núi vẫn còn đang nghĩ, muốn leo lên Niệm Sơn này, e rằng dựa vào Niệm Châu này không được rồi. Không ngờ suy nghĩ của hắn còn chưa dứt, thì hắn đã đứng trên đỉnh Niệm Sơn rồi. Niệm lực thời gian đáng sợ truyền đến, Niệm Châu bảo vệ Diệp Mặc lại không ngừng biến đổi hình dạng, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra được. Diệp Mặc thoáng nhìn Niệm Châu trong tay mình, hắn chắc rằng nguyên thần của Niệm Châu này cũng đã tiêu tán rồi. Một Niệm Châu có nguyên thần tiêu tán còn có thể truyền tống mình đến đây, tiên đế quả thực thâm sâu không lường được. Đồng thời Diệp Mặc phát hiện xung quanh hắn chỉ có một khoảng sương mù loàng mù mịt hư vô. Giống như hắn đang đứng trong màn sương mù vậy, tất cả đều rất hư ảo, mà một hạt châu tàn tích to khoảng bằng nắm đấm trẻ con lại cực kỳ rõ trong khoảng sương mù này. Diệp Mặc là tông sư tiên khí, hắn vừa nhìn thấy hạt châu này liền biết đây là một tiểu thế giới tàn phá. Một số khí tức ngũ hành lộ ra ngoài còn chưa thể giấu nổi hắn. Đang lúc Diệp Mặc muốn thi triển lưới thần thức chặn lại những niệm lực xung quanh, thì hắn bỗng nhiên cảm thấy nhẹ băng, niệm lực xung quanh trong nháy mắt liền biến mất. Niệm sơn đáng sợ này không ngờ lại trở nên nhẹ nhàng bình thường trong chốc lát. Diệp Mặc nhíu mày bước về phía trước vài bước, cũng không có chút niệm lực áp chế nào, chẳng lẽ mình thực sự đã trách lầm Hảo Thiên Đại Đế rồi sao? Gã thực sự muốn truyền thừa lại cho mình. Ngay lúc Diệp Mặc cho rằng mình trách nhầm Hảo Thiên Đại Đế, thì tiểu thế giới tàn phá kia bỗng nhiên lại vỡ ra, một tia sáng màu vàng kim chói mắt lao thẳng lên trời, khí tức đại đạo vô tận trong nháy mắt lao qua Diệp Mặc. Diệp Mặc được chứng kiến sự lợi hại của đế đạo tinh, hắn căn bản không nghĩ ngợi gì lấy một lá khổ trúc cho vào miệng, đồng thời toàn lực vận cơ, hơn y, e, nơ, tam sinh quyết. Loại đế đạo tinh đáng sợ này cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Mặc. Diệp Mặc thở phào, lại phát hiện Niệm Châu trong tay bỗng nhiên lại bật ra. Vừa nãy còn có một đỉnh núi Niệm Sơn của tiểu thế giới tàn phá. Dơ quy quy o tê nơ hơ y e nơ lại có thêm một miếng tinh thạch hình lục giác. Lúc này ánh sáng của đế đạo tinh cũng đã tiêu tán, Diệp Mặc biết tinh thạch lục giác này chính là đế đạo tinh, còn Niệm Châu vừa nãy đã tuột khỏi tay cũng đã nhập vào đế đạo tinh. Diệp Mặc chưa được tính là tên cáo già, hạng người cực kỳ thông minh, nhưng cũng trải qua rất nhiều, màn trước mặt trong nháy mắt hắn liền hiểu ra, cho dù hắn có cẩn thận đi nữa, cũng phải đối mặt với nước rửa chân của Hảo Thiên Đại Đế. Còn rốt cuộc là ai uống hết nước của bồn nước rửa chân này, còn phải xem đấu pháp cuối cùng của hai người thế nào. Niệm Châu quả thực không có nguyên thần nào, nhưng Diệp Mặc lại đặt Niệm Châu bên cạnh đế đạo tinh của Hảo Thiên Đại Đế, thì tính chất liền thay đổi rồi. Đế đạo tinh có lẽ cũng không có bất kỳ nguyên thần nào, nhưng Niệm Châu đó là một tia nguyên thần của Hảo Thiên Đại Đế biến thành, bây giờ đế đạo tinh hấp thụ Niệm Châu vào, đồng thời cũng có thể phục sinh chút nguyên thần. Khó trách lúc trước mình còn có rất nhiều lời còn chưa hỏi, Hảo Thiên Đại Đế liền chủ động biến thành Niệm Châu rồi. Gã biến thành Niệm Châu càng sớm, thì chút nguyên thần này của gã càng mạnh. Diệp Mặc sau khi hiểu ý tứ của Hảo Thiên Đại Đế, cũng không để ý đến đế đạo tinh kia, mục đích chủ yếu của hắn đến đây không phải vì đế đạo tinh kia. Diệp Mặc ngay lập tức chộp đến tiểu thế giới tàn phá kia, đồng thời quét thần thức vào trong đó. Lúc trước nguyên thần của Hảo Thiên Đại Đế nói trong tiểu thế giới có vài đoạn tiên linh mạch thượng phẩm, còn có một đoạn tiên linh mạch cực phẩm nữa. Bây giờ thần thức của Diệp Mặc sau khi quét vào trong, lại phát hiện bên trong đó chỉ có nửa đoạn linh mạch cực phẩm tàn phá. Diệp Mặc lập tức giận tím mặt, tên Hảo Thiên Đại Đế này cũng biết lừa người quá đấy. Lúc đó gã nói cứ như là thật vậy, bây giờ mình thấy lại hoàn toàn không phải như vậy. Một cái trống lớn màu đen bên trong tiểu thế giới, Diệp Mặc đoán chừng cái trống lớn trong đó chắc hẳn chính là Hảo Thiên Cổ thực sự. Sự lợi hại của Hảo Thiên Cổ Diệp Mặc cũng biết, nhưng hắn không dám dùng. Ngoài ra, trong tiểu thế giới còn có một số ngọc giản tàn phá, các loại pháp bảo tàn tích, Diệp Mặc trong lòng vô cùng chán nản. Tôi biết nguyên thần của ông cũng đã khôi phục rồi. Diệp Mặc giơ tay thu lại tiểu thế giới bị tàn phá, lạnh lùng nói với đế đạo tinh kia. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới dứt lời, thì trên mặt đế đạo tinh liền có một bóng sáng nguyên thần trôi lơ lửng, không ngờ chính là nguyên thần của Hảo Thiên Đại Đế lúc trước nhắm trúng Diệp Mặc, thậm chí ngữ khí lại có chút khâm phục. Khó trách anh có thể lấy được nhiều thứ tốt như vậy, gặp chuyện không quan tâm thua thiệt, đến bây giờ không ngờ lại không có chút kinh ngạc nào, anh quả thực rất tài giỏi. Nguyên thần Hảo Thiên lạnh nhạt nói, uy áp nhàn nhạt truyền tới, hoàn toàn không phải là ngữ khí sợ sệt khi ở trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc lúc trước. Cái loại uy áp này hình như lúc nào cũng có thể phóng ra ngoài, cho dù chỉ là chút nguyên thần cũng khiến Diệp Mặc cảm nhận được khí thế của tiên đế, ngạo khí của đế vương. Diệp Mặc cười lạnh nói, tôi có giỏi hay không cũng chẳng liên quan gì đến ông, tôi có lòng tốt giúp ông nhận truyền thừa, rồi đem truyền thừa giao cho tôn tử thương khiết của ông. Không ngờ ông lại lợi dụng lòng tốt của tôi để ám toán tôi, ông quả thực là lòng lang dạ sói. Nguyên thần Hảo Thiên mỉm cười nói, anh sai rồi, tôi không lợi dụng lòng tốt của anh để ám toán anh. Là bản thân anh không biết mà thôi, huống chi tôi thực sự cũng không lừa anh, truyền thừa trong này vẫn là đưa cho anh, nhưng vì lúc trước chúng ta cũng giao hẹn không bình đẳng, bây giờ tôi chỉ cần ước định bình đẳng. Thật có lỗi, tôi không định làm thêm giao dịch với loại người như ông. Nguyên thần Hảo Thiên không đợi Diệp Mặc nói xong, liền ngắt lời Diệp Mặc nói, anh có phải cho rằng anh đã lấy được tiểu thế giới rồi phải không? Lấy được truyền thừa của tôi rồi. Còn nữa, anh có phải cho rằng tiến vào trong thế giới hỗn độn của anh là không việc gì sao? Tôi đoán chắc bây giờ anh không vào được thế giới hỗn độn của anh đâu, không tin anh thử mà xem. Diệp Mặc nhíu mày, lập tức muốn vào trong thế giới trang vàng. Lại phát hiện hắn quả thực không vào được, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được không gian xung quanh này bị giam cầm rồi. Thấy mặt Diệp Mặc biến sắc, nguyên thần của Hảo Thiên bỗng nhiên không nhanh không chậm nói, chút nguyên thần này của tôi cũng không thể nào hồi sinh được. Tôi là chết chắc. Giao dịch của chúng ta vẫn có hiệu lực, còn chuyện lúc trước tôi cũng không lừa anh. Là vì tiên linh mạch của tôi thực có vài đoạn, nhưng khi tôi vừa mới vào trong này, lấy ra bố trí trận pháp rồi. Nếu không, anh sớm đã bị niệm lực ép chết rồi. Đáng tiếc là, cho dù tôi có bố trí trận pháp đi nữa, đã vô số năm trôi qua rồi, chút nguyên thần của tôi cũng tiêu hao hết rồi. Thấy Diệp Mặc cười khẩy, nguyên thần của Hảo Thiên cũng không giải thích thêm với Diệp Mặc nữa, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nói, đồng ý hai yêu cầu của tôi, anh có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào, mang theo nửa đoạn tiên linh mạch để tu luyện. Nếu không, một khi tôi thu hồi lại trận pháp rồi, thì niệm lực sẽ ép anh thành hư vô. Diệp Mặc mỉa mai cười khẩy nói, có phải có một điều kiện đem thế giới hỗn độn của tôi cho ông hay không? Nguyên thần Hảo Thiên như không nghe thấy lời mỉa mai của Diệp Mặc, lại đáp lại, cái đó cũng không cần, anh đưa khổ trúc của anh cho Thương Khiết, sau đó giúp tôi làm một chuyện là được rồi. Còn cái khác nữa sao? Sát cơ của Diệp Mặc cũng đã dâng lên, chỉ là đại đế có chút nguyên thần, lại còn lớn lối như vậy. Hảo Thiên đại đế rõ ràng cảm nhận được sát cơ của Diệp Mặc, gã lạnh lùng nói, trước tiên không nói anh có cơ hội giết tôi hay không, cho dù chút nguyên thần của tôi tiêu hao, thì niệm lực nơi này anh cũng không ngăn lại được. Nguyên thần đại đế của tôi, trừ phi anh có tiên diễm, Vũ Liên Tâm Hỏa Tử Niết của anh cũng không thể nào tiêu hủy hoàn toàn được tôi. Yêu cầu của tôi thực ra cũng rất đơn giản, anh có nhiều bảo vật như vậy để lại cho Thương Khiết một cách chắc cũng có thể. Chính là yêu cầu này quả thực cũng rất đơn giản. Diệp Mặc trong lòng thầm may mắn, nếu như nguyên thần Hảo Thiên tiết lộ Diệp Mặc có nhiều đồ tốt như vậy, thì hắn thực sự bị nguy hiểm rồi.

là vì cái địa đồ cũ nát mà tiên đế Khải Phong cho hắn kia chính là tiên phần lính. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1740. Vô ảnh bị bắt. Tiên phần lính âm khí quá nặng, tiên nhân bình thường tới nơi này căn bản là chịu không được. Diệp Mặc tu luyện là tam sinh quyết, hơn nữa còn có tiên linh thể hộ thân, cho dù là như vậy cũng cảm giác được âm phong tập kích lên thân thể, bất cứ lúc nào cũng muốn xâm nhập vào trong thần hồn. Có lẽ chưa từng có kẻ toàn năng đỉnh cao nào chết ở đây, nhưng là tiên nhân thông thường chết thì nhiều lắm, tạo thành âm khí tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Nhưng những nơi như thế này đối với Diệp Mặc mà nói là nơi tốt nhất để bế quan, thông thường hắn tu luyện đều là ở bên trong thế giới trang vàng, còn âm khí có phải là rất nặng hay không, hắn lại cũng không để ý lắm. Lúc trước tiên vương Khải Phong nói nơi này có vật liệu luyện khí cực kỳ quý giá, không biết là vật gì. Nếu như loại vật liệu này có thể làm cho tử đao thăng cấp một lần nữa, đối với Diệp Mặc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt không gì bằng. Bán thần thông thái hồng của tử đao đối với bản thân tử đao yêu cầu rất cao, tử đao đẳng cấp càng cao, phát huy được uy lực cũng càng lớn. Diệp Mặc triển khai thân hình một lần nữa tiến sâu vào trong tiên phần lính, chỗ càng sâu, người tới càng ít, thì hắn cũng càng an toàn. Sau hai canh giờ, khi cái loại âm phong tập kích lên thân thể này đã khiến cho Diệp Mặc cảm thấy toàn thân sùng mình, Diệp Mặc ngừng tiến lên, ở đây tuy còn chưa tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng ở đây đối với hắn tu luyện mà nói là đã được rồi. Nếu như hắn thật sự muốn đi vào sâu hơn, chỉ cần thần thức vực phóng ra, ảnh hưởng của thứ âm khí chung quanh này đối với hắn sẽ giảm xuống thấp nhất. Đang lúc Diệp Mặc muốn đồn thổ tiến vào thế giới trang vàng, lại phát hiện vô ảnh truyền tin tức đến, vô ảnh muốn ra ngoài. Diệp Mặc không để ý, vô ảnh vốn có thể nuốt trường nguyên thần, tại tiên phần lính này mà muốn xuất hiện nuốt trường âm hồn cũng coi như là bình thường. Nhưng rất nhiều âm hồn ở tiên phần lính đều sinh thành có chút linh trí, sau khi Diệp Mặc dặn dò vô ảnh cẩn thận thì ném vô ảnh ra ngoài. Vô ảnh thăng cấp rất khó khăn, nếu như có thể nuốt chửng nhiều âm hồn đối với nó mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Vô ảnh truyền đạt cho Diệp Mặc một tin tức để yên tâm, nhanh chóng biến mất ở chỗ sâu trong tiên phần lính. Diệp Mặc đồn thổ tiến sâu vào, cẩn thận tạo ra vài cái cấm chế ẩn nấp, lại bố trí mấy cái cấm chế tư không, lúc này mới tiến vào thế giới trang vàng. Lần này hắn phải ở chỗ này bế quan thật lâu, không thể qua loa chủ quan. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc lập tức liền lấy trận bàn thời gian ra. Giết một đại la tiên trung kỳ, tiên tinh đã có khoảng hơn 100 triệu. Có thể thấy đại la tiên trung kỳ kia khá là giàu có đấy. Chỉ có điều pháp bảo của gã Diệp Mặc cũng không coi trọng, duy nhất có thanh kiếm bằng đá hơi tốt một chút đã bị hắn đánh cho rạn nứt. Bên trong trận bàn thời gian, đầu tiên Diệp Mặc lấy ra chính là độ ly thiên quả. Loại quả này chỉ có thể ăn một quả, Diệp Mặc có chút tiếc nuối. Hắn đã lấy được 6 quả độ ly thiên quả, sau khi để lại một quả cho chân băng du, hắn còn 5 quả. Nếu như mỗi một quả có thể thăng một cấp, hắn có thể thăng cấp thẳng đến đại la tiên viên mãn. Độ ly thiên quả vào miệng tan ra, hóa thành mùi thơm thoang thoảng và tiên linh dịch, thậm chí khiến cho Diệp Mặc dư vị không thôi. Nhưng không đợi Diệp Mặc tỉ mỉ thưởng thức, tiên linh lực mạnh mẽ đã bắt đầu tàn sát bừa bãi ngay trong kinh mạch của hắn. Năng lượng của độ ly thiên quả thực đáng sợ, khiến cho Diệp Mặc có chút lo lắng chân băng du có chịu được thứ này hay không. Nhưng hắn rất nhanh liền nhẹ nhõm trong lòng. Cái lạ lùng đặc biệt của độ ly thiên quả hẳn là ở chỗ dựa theo những người khác nhau thì phát huy ra sức mạnh khác nhau, cho dù là không hấp thu được cũng có thể thăng cấp. Sau đó tiềm lực còn sót lại sẽ chậm rãi tiêu hao hết. Nhưng cách này đối với Diệp Mặc mà nói hiển nhiên không thành vấn đề. Diệp Mặc đã từng gột rửa qua trong Phiêu Miếu Tuyền, kinh mạch mở rộng, thân thể cường tráng. Chỉ trong trận bàn thời gian có một ngày, Diệp Mặc cũng cảm giác được hiệu quả của độ ly thiên quả đã dần dần tiêu tán, mà hắn cách đại chí tiên trung kỳ vẫn còn một khoảng cách nhất định. Đừng nói tiềm lực còn sót lại, một quả căn bản là không đủ. Diệp Mặc trong lòng âm thầm hết cách nói, hắn suy đoán độ ly thiên quả, một quả có thể thăng một cấp bậc e là nhằm vào những tiên nhân khác mà nói thôi, đối với hắn thì không được. Diệp Mặc không do dự, tiếp tục nuốt quả, độ ly thiên quả thứ hai vào. Dù thời gian Diệp Mặc nuốt quả, độ ly thiên quả thứ hai chỉ cách quả thứ nhất có một ngày, nhưng hiệu quả kia rõ ràng đã giảm đi. Sau khi nuốt quả, độ ly thiên quả thứ hai vào, Diệp Mặc phát hiện hắn cách đại chí tiên trung kỳ vẫn còn kém một chút. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, nuốt quả, độ ly thiên quả thứ ba vào. Uỳnh! Tiên nguyên lực một lần nữa từ lượng đổi thành chất, Diệp Mặc cảm giác được tiên nguyên lực vô tận ào ào tràn tới, thần thức cũng thoáng cái liền lớn mạnh hơn một bậc. Diệp Mặc thở phào, hắn biết mình đã thăng cấp đến đại chí tiên trung kỳ. Độ ly thiên quả, với hắn mà nói, hiệu quả tuy kém một chút nhưng liên tục ba quả thì thăng một bậc cũng coi như không tệ. Đã là đại chí tiên trung kỳ rồi, Diệp Mặc trực tiếp bố trí tụ linh tiên trận trên tiên linh mạch cực phẩm đã hư hao kia. Cho dù là tiên linh mạch hư hao không còn nguyên, cũng dài mấy ngàn trượng, tiên linh khí càng nồng đậm không gì sánh được, không biết dày đặc gấp bao nhiêu lần so với tiên tinh nữa. Sau khi bố trí xong tụ linh tiên trận, Diệp Mặc một lần nữa lại đắm chìm trong việc tu luyện, dần dần quên mất Vô Ảnh vẫn còn ở tiên phần lĩnh. Tiên linh vân mạch trong thế giới trang vàng dần dần tụ lại, tạo thành tiên vụ càng ngày càng dày sơ, dơ quy quy, a cơ trên đỉnh đầu Diệp Mặc, cuối cùng biến thành từng dòng tiên vụ gợn sóng tuôn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ không ngừng vận chuyển tam sinh quyết, điên cuồng hấp thu số tiên linh khí đang ùa tới. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong khi bên ngoài thế giới trang vàng 4 năm đã trôi qua, Diệp Mặc đã tu luyện được 4.5 trong trận bàn thời gian. Răng rắc. Tiên linh mạch hư hao kia tuy chứa đựng tiên linh khí đậm đặc, số lượng cũng không ít, nhưng cũng không ngăn được kiểu hấp thu đáng sợ này của Diệp Mặc. Khi hắn đột phá đại chí tiên hậu kỳ, tiếp cận đại chí tiên đỉnh phong, tự động tiêu tán hết sạch. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn suốt cuộc đã hiểu rõ tác dụng của độ ly thiên quả. Độ ly thiên quả tuy chứa đựng rất nhiều tiên linh khí và chất sinh dưỡng cao cấp, nhưng vẫn là lấy tiềm lực của tiên nhân làm chủ. Những tiên nhân khác tu luyện trong thời gian dài, luôn có một chút tiềm lực bị ẩn giấu đi chưa bị khai phá, cho nên một quả độ ly thiên quả hoàn toàn có thể thăng một cấp. Mà hắn lại không giống vậy, công pháp tu luyện của hắn là tam sinh quyết, tuyệt đối sẽ không lãng phí, tiềm lực trên cơ bản đều bị sử dụng hết, cho nên lúc thăng cấp mới khó khăn như vậy. Mà sau khi hắn thăng cấp, lúc hấp thu tiên linh mạch vẫn còn đang bổ sung tiên nguyên lực mà trước đó thăng cấp chưa đủ. Nếu như hắn không phải là dùng độ ly thiên quả thăng cấp đến đại chí tiên trung kỳ, hắn khẳng định sau khi hắn hấp thu xong dòng tiên linh mạch này, hắn đã là đại chí tiên viên mãn. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng không để ý lắm, hắn cách đại chí tiên viên mãn chỉ còn một đoạn đường, hắn còn có mấy ngàn vạn tiên tinh. Mấy ngàn vạn tiên tinh này tu luyện tới đại chí tiên viên mãn chắc là vẫn được. Chỉ cần tới đại chí tiên viên mãn, hắn lập tức độ kiếp thăng cấp đại la tiên. Tiên linh mạch hư hao kia đã bị Diệp Mặc hóa thành cho bụi, Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục tu luyện dưới sự trợ giúp của mấy ngàn vạn tiên tinh và đan dược. Mấy ngàn vạn tiên tinh đối với Diệp Mặc mà nói thì tiêu hao quá là nhanh. Ken két. Diệp Mặc vừa mới thăng cấp đến đại chí tiên viên mãn, những tiên tinh kia liền hoàn toàn hóa thành cho bụi, không chừa lại một mảnh. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không có đan dược trợ giúp, Diệp Mặc khẳng định mấy ngàn vạn tiên tinh này, cho dù là cách một ranh giới mỏng manh cũng không cách nào tu luyện tới được. Đại trí tiên viên mãn, Diệp Mặc trước tiên ra khỏi thế giới trang vàng, thu hồi trận kỳ chung quanh lại, đã rơi xuống bên trên tiên phần lính. Diệp Mặc vừa ra tới, lập tức liền phóng ra một luồng thần thức đao. Hắn rất muốn biết sau khi mình từ đại trí tiên sơ kỳ đến đại trí tiên viên mãn, thần thức đao có lớn mạnh chút nào không. Uỳnh, tùy ý đánh ra một đao, vây mà bổ ra được một khối đá lớn dài đến vài trượng phía trước, mà âm khí chung quanh tức thì bị một đao kia đánh cho giống như nước sông bị chặn lại, tản ra hai bên. Diệp Mặc hài lòng nhẹ gật đầu, nghĩ thầm thần thức của mình mạnh mẽ hơn không ít, thần thức đao đã hình thành thực thể rồi, xem ra có thể tìm nơi để độ kiếp rồi. Một số âm khí bị Diệp Mặc bổ ra hình như ngơ hồ biết sự lợi hại của Diệp Mặc, vây mà lại không dám tụ lại nữa. Nơi này âm khí tích tụ trong thời gian dài lâu cũng dần dần tạo thành một ít bản năng. Diệp Mặc nhìn những âm khí không dám tụ lại này, chợt nhớ tới Vô Ảnh. Vô Ảnh ở bên ngoài đã 4 năm rồi, hình như không có tin tức. Tuy Vô Ảnh bởi vì thăng cấp cực kỳ khó khăn mà sự giúp đỡ dành cho hắn ở tiên giới đã dần dần giảm bớt, nhưng Vô Ảnh là do Diệp Mặc mang tới từ địa cầu, cái loại cảm tình này vẫn rất sâu đậm. Diệp Mặc không muốn Vô Ảnh xảy ra chuyện. Diệp Mặc lập tức liền bắt đầu thu thập tung tích của Vô Ảnh. Một nén nhang sau, dấu vết khi có khi không truyền đến, không ngờ lại đang ở sâu trong tiên phần lính. Nếu như bây giờ Vô Ảnh bình yên vô sự, cảm nhận được mình kêu gọi, trước tiên nó nhất định sẽ tới đây. Hiện tại mình phát hiện ra nó, mà Vô Ảnh chẳng những không tới, ngược lại càng ngày càng tiến vào sâu hơn. Diệp Mặc xa sầm mặt lại, hắn biết Vô Ảnh nhất định là gặp phải vấn đề, nếu như không phải là bị vây khốn chính là rơi vào trong tay ai đó rồi. Vốn Diệp Mặc muốn sau khi độ kiếp rồi mới đi tìm Vô Ảnh, nhưng Vô Ảnh đã xảy ra chuyện nên không giống với lúc trước, Vô Ảnh trong lòng hắn có ý nghĩa rất quan trọng. Bây giờ Vô Ảnh rơi vào tay người khác, hắn đã không còn chút tâm trạng nào mà đi độ kiếp nữa. Diệp Mặc lập tức phóng thanh nguyệt ra, đồng thời đánh ra thần thức vực, thật nhanh tiến nhập vào sâu trong tiên phần lính. Tại tiên phần lính, người khác có kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Cho dù là không có thần thức vực, Vô Ảnh đã rơi vào trong tay người khác, Diệp Mặc cũng không thể yên tâm. Bởi vì lo lắng cho Vô Ảnh, tốc độ của thanh nguyệt càng lúc càng nhanh, bên trong tiên phần lính âm khí cũng càng ngày càng nặng, nhưng đều bị thần thức vực của Diệp Mặc ngăn trở. Cho dù là có một chút xâm nhập vào được, trước tiên linh thể của Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau 2 canh giờ, Diệp Mặc ngừng lại, 3 gã đại la tiên đang đứng cách đó không xa phía trước Diệp Mặc. 3 người 2 nữ 1 nam, người nam thì mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất là phi phàm, tu vi đại la tiên hậu kỳ. 2 tiên nữ, một người là một nữ nhân trung niên xinh đẹp, còn một người là thiếu nữ cực đẹp. Nữ nhân trung niên xinh đẹp kia thậm chí đã là tu vi nửa bước tiên vương, thiếu nữ cực đẹp bên nữ nhân trung niên kia cũng là tu vi đại la tiên hậu kỳ. Mà Vô Ảnh đang ở trên người thiếu nữ kia, chỉ có điều đã bị cấm chế giam cầm lại rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1741: Ăn Đế Đạo Tinh. 3 vị đại la tiên đều có chút kinh ngạc. Một đại trí tiên như Diệp Mặc không ngờ lại dùng pháp bảo phi hành bay với tốc độ nhanh như vậy trong tiên phần lính, chẳng lẽ hắn không sợ âm khí cực nặng trong này hay sao? Cho nên Diệp Mặc vừa mới hạ xuống thì 3 người đã nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, nhưng không nói câu gì. Diệp Mặc ôm quyền nói: "Tôi là Diệp Mặc, chào 3 vị tiên hữu." Mỹ phụ trung niên kia thấy Diệp Mặc ngôn ngữ khách khí, nhưng cũng không khinh thường tu vi của Diệp Mặc, liền ôm quyền nói: Hóa ra là Diệp Tiên Hữu, Nhâm Vũ chào Tiên Hữu. Diệp Tiên Hữu đột nhiên đuổi theo chúng tôi, có chuyện gì không? Mỹ phụ trung niên tên Nhâm Vũ cũng đã nhìn ra, Diệp Mặc vừa mới đến, là có chuyện. Cô kinh nghiệm phong phú, vừa nãy sau khi Diệp Mặc đến, ánh mắt liền nhìn Ngô Cẩn rất lâu, hình như là có chuyện tìm Ngô Cẩn. Đối với Mỹ phụ trung niên này có thái độ rất thờ ơ, Diệp Mặc chỉ gật đầu, rồi nói: Tôi có một con côn trùng chơi ở tiên phần lính. Đợi sau khi tôi xuất quan rồi, lại phát hiện con côn trùng đó biến mất, không biết mấy vị có nhìn thấy hay không. Diệp Mặc vừa mới nói ra câu này, Nhâm Vũ lập tức hiểu ra, hóa ra vô ảnh thao tầm không ngờ là của tên đại trí tiên trước mặt này. Tên đại trí tiên này đúng là may mắn, không ngờ lại có được một con vô ảnh thao tầm. Mặc dù nói vô ảnh thao tầm thăng cấp cực khó, nhưng một khi thăng cấp thì lại có bản lĩnh thông thiên. Bây giờ Diệp Mặc đuổi kịp rồi, hơn nữa lại nói rõ vô ảnh thao tầm là của hắn. Mỹ phụ trung niên này cũng biết người ta biết rõ vô ảnh thao tầm bị bọn họ lấy đi. Hóa ra vô ảnh thao tầm đó là của Diệp Tiên Hữu, Diệp Tiên Hữu thật có phúc lớn. Nửa tháng trước, ba người chúng tôi nhìn thấy một con côn trùng lung la lung lay ở tiên phần lính. Sau khi bắt được nó, lại phát hiện là một con vô ảnh thao tầm, nên vẫn mang theo người. Nếu vô ảnh thao tầm này là của Diệp Tiên Hữu, thì đương nhiên vật phải trả lại chủ. Những lời nói dễ nghe của Nhâm Vũ vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc. Nếu như đối phương không đưa, thì hắn sẽ chủ động ra tay. Vô ảnh ở cùng hắn bao nhiêu lâu rồi, người khác muốn lấy vô ảnh đi thì tuyệt đối không thể nào. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại cũng hiểu, vô ảnh cũng nhận hắn là chủ rồi, người bình thường lấy đi cũng vô dụng. Vâng, vô ảnh thao tầm chính xác là của tôi, đã làm phiền ba vị rồi, Diệp Mặc cảm ơn. Diệp Mặc nói lời cảm ơn. Ngu cần, con vô ảnh thao tầm đó là của Diệp Tiên Hữu, con lấy trả lại Diệp Tiên Hữu đi. Nhâm Vũ lập tức nói với thiếu nữ Đại La Tiên đứng bên cạnh. Thiếu nữ Đại La Tiên kia nghe thấy gì út thừa nhận là nhặt được vô ảnh thao tầm, trong lòng lại rất mất hứng, bây giờ lại còn muốn cô lấy ra, trong lòng cô lại càng bất mãn. Chỉ là người ta mất của nên đuổi đến cô cũng không có cách nào. Chỉ có thể lầm bầm nói, vô ảnh thao tầm này là vật vô chủ ở tiên phần lính, hơn nữa con cũng nhặt được hơn nửa tháng, ai mà biết được chắc chắn là của người này. Di Vũ, có phải hắn cố ý lừa chúng ta không? Diệp Mặc sầm mặt lại, trong lòng có chút khó chịu. Chuyện này quá rõ ràng, cho dù có lừa, thì vô ảnh đó vừa thả ra là biết ngay. Nếu như vô ảnh nhận chủ, chắc chắn ngay lập tức sẽ chạy đến bên hắn. Thiếu nữ này không muốn lấy ra, rõ ràng là muốn lấy làm của riêng rồi. Mặc dù vô ảnh chỉ có thể nhận chủ một lần, nhưng mỗi lần vô ảnh cởi kén thành tơ, lại có thể luyện chế thành tiên ý cao cấp. Chẳng những sắc mặt Diệp Mặc sầm lại, ngay cả sắc mặt Nhâm Vũ cũng có chút mất hứng. Cô hừ một tiếng rồi nói, Ngu Cẩn, nếu là của chúng ta thì người khác cũng không lấy đi được, không phải là của chúng ta thì chúng ta cũng không thể miễn cưỡng được. Lấy nó ra đi. Đại La Tiên lông mày lưới kiếm đó cũng mỉm cười nói, Ngu Cẩn, vô ảnh thao tầm có phải là của Diệp Tiên Hữu này hay không, con cứ lấy ra là biết ngay. Nếu là của anh ấy thì chú cũng không hy vọng con tự lấy làm của riêng. Được. Cô gái kia bất đắc dĩ lấy ra tấm phù lục, vô ảnh bị phù lục giam cầm lại. Tấm phù lục vừa bị lấy ra thì vô ảnh liền nhìn thấy Diệp Mặc hét lên vài tiếng. Cái đồ tham ăn nhà ngươi còn mặt mũi gào thét nữa ư? Diệp Mặc tức giận quát một câu, vô ảnh thấy Diệp Mặc quát lớn quả nhiên không dám lên tiếng nữa. Rất rõ, vô ảnh chính là do Diệp Mặc nuôi dưỡng. Thiếu nữ Đại La Tiên thấy vậy, cũng biết nếu như miễn cưỡng giữ vô ảnh lại, thì quả thực cũng không có chút đạo lý nào rồi, chỉ có thể thu hồi phù lục lại. Vô ảnh bị xóa cấm chế, lập tức biến thành một cái bóng núp vào người Diệp Mặc. Lúc này ba người khác mới hiểu ra, nếu như lúc trước Vô Ảnh thao tầm không phải vì ăn đến no kềnh, thì ba người bọn họ quả thực cũng không lấy được thứ này. Cảm ơn ba vị tiên hữu đã đối xử tử tế với Vô Ảnh. Diệp Mặc đối với hành động ba người này không có chút cản trở gì mà thả Vô Ảnh ra, trong lòng cũng rất cảm kích. Nhâm Vũ rõ ràng nhìn ra Diệp Mặc cũng không tầm thường, lập tức cười rồi hành lễ nói: Diệp tiên hữu khách khí rồi. Tôi thấy Diệp tiên hữu ở tiên phần lính còn có thể phóng ra pháp bảo phi hành bay với tốc độ nhanh, không bị âm khí quấy nhiễu, chắc hẳn đẳng cấp Dương Lâm Đan đang dùng cũng rất cao. Dương Lâm Đan? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Nhâm Vũ, nhưng hắn lập tức lại hiểu ra ba người Nhâm Vũ mặc dù có thể đến đây còn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, chắc không phải giống như hắn có thần thức vực gì đó bảo vệ, mà là dùng một đan dược tên Dương Lâm Đan. Sau khi phản ứng lại, Diệp Mặc lập tức đáp: Tôi chưa dùng qua Dương Lâm Đan, cũng không biết Dương Lâm Đan là cái gì. Thấy Diệp Mặc nói vậy, mắt Nhâm Vũ sáng lên, lập tức hỏi: Vậy không biết Diệp tiên hữu dùng đan dược gì? Hay là một cách đặc biệt nào đó không bị âm khí quấy nhiễu? Chuyện này, Diệp Mặc lập tức ấp úng, thứ này hắn sao có thể nói được. Chuyện được lấy tại T-R-U-I-S-E-N. Hắn sở dĩ không bị âm khí quấy nhiễu, ngoài tu vi luyện thể là tiên linh thể ra, còn có cách nữa chính là thần thức vực và tam sinh quyết. Mặc dù hắn cũng rất có thiện cảm với mỹ phụ trung niên và nam nhân lông mày lưới kiếm kia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nói có đối phương biết những thứ này. Là tôi đường đột rồi. Nhâm Vũ tu dưỡng rất cao, thấy Diệp Mặc không muốn trả lời, cô lập tức biết mình hỏi có chút mạo muội. Nam tu kia nhíu mày một cái, không nói gì, hẳn là cho rằng Diệp Mặc không biết ý tứ. Vô Ảnh đã trả lại cũng không có chút báo đáp gì, liền tiến ra ngoài. Đối phương không ngờ đến cách tránh được âm khí cũng không muốn nói ra. Cô gái kia lại càng hừ lạnh một tiếng nói: Dì Vũ, con nói rồi mà, không phải ai cũng hào phóng như dì đâu. Ngu cẩn, không được nói linh tinh. Nhâm Vũ trước tiên trách mắng người thiếu nữ đại la tiên kia một câu, sau đó lại mỉm cười khách khí nói với Diệp Mặc: Nếu như vậy, chúng tôi cũng không làm phiền Diệp tiên hữu nữa. Vốn dĩ cô cũng không muốn dùng rằng với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc nếu đến chút bí mật này cũng không muốn nói ra, thì cưỡng cầu cũng vô dụng. Thấy ba người nhanh chóng rời khỏi, Diệp Mặc cũng không có cách nào. Trên tiên giới công pháp thần thức cũng không tính là ít, nhưng công pháp thần thức cao cấp thực sự thì lại cực kỳ ít ỏi. Những thứ có thể so sánh được với thần niệm cửu truyền của hắn thì lại càng hiếm hoi. Huống chi thần niệm cửu truyền của hắn bản thân nhắn còn nhiều lần sửa chữa lại, thứ như này cũng coi là một bí mật. Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh sợ hãi rụt rè, biết tên này vì ăn tham mà rơi vào tay người khác, trong lòng lại càng bất mãn. Bây giờ hắn không có thời gian dài dòng với Vô Ảnh, hắn chuẩn bị độ kiếp thăng cấp Đại La Tiên, sau đó lại dựa theo tàn đồ của Khải Phong Tiên Vương đưa cho để đi tìm nguyên liệu cực phẩm. Vì trên người hắn không có tiên tinh, nếu muốn độ kiếp thì cần phải tìm được nơi có tiên linh khí nồng đậm, bố trí tiên trận tụ linh liên hoàn. Tiên phần lính mặc dù tiên linh khí cũng không tệ, nhưng không thể đáp ứng đủ yêu cầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi ném Vô Ảnh vào thế giới trang vàng, lại phát hiện Vô Ảnh vừa mới vào thế giới trang vàng, ngay lập tức đã lao về phía đế đạo tinh đã bị Diệp Mặc phong bế lại. Mày muốn ăn đế đạo tinh? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức truyền đến nguyện vọng mãnh liệt là muốn đế đạo tinh. Diệp Mặc lại càng nghi ngờ, mấy năm trước hắn đưa đế đạo tinh cho Vô Ảnh cũng không dám nuốt, sao bây giờ lại chủ động muốn nuốt nó? Nhưng tin tức mà Vô Ảnh truyền đến, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hóa ra mấy năm nay Vô Ảnh ở tiên phần lính, âm khí và âm hồn nuốt phải quá nhiều rồi. lúc này nuốt đế đạo tinh, rất hợp với khẩu vị của nó. Đế đạo tinh người khác tôn sùng là linh bảo, Diệp Mặc cũng không để ý lắm. Nếu giao dịch cùng với Hảo Thiên Đại Đế vẫn còn, thì hắn cũng sẽ không để cho Vô Ảnh nuốt nó. Thứ này thậm chí phải đưa cho Thương Khiết mới được, nhưng bây giờ hắn cũng không còn giao dịch với Hảo Thiên Đại Đế nữa, Vô Ảnh lại muốn nuốt nó, thì cứ để cho nó nuốt là được. Diệp Mặc lập tức liền bỏ cấm chế đi, Vô Ảnh một miếng liền nuốt trọn đế đạo tinh. Diệp Mặc cũng đã nhiều lần tận mắt chứng kiến Vô Ảnh nuốt những thứ còn to hơn nó nhiều lần, thân thể của nó cũng không có chút biến hóa nào, nhưng sau khi Vô Ảnh nuốt đế đạo tinh rồi, thì thân thể Vô Ảnh lập tức liền bành trướng lên, thậm chí giống như một quả bóng ra vậy. Khiến Diệp Mặc nhìn mà kinh hồn tán đảm, dường như quả bóng ra này có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vô Ảnh lại liêu xa liêu siêu bay đến phía dưới khổ trúc, không nhúc nhích, rõ ràng lại lần nữa ngủ say. Không biết tên này khi tỉnh lại sẽ với bộ dạng thế nào, Diệp Mặc ngược lại có chút mong đợi. Thần niệm của hắn từ trong thế giới trang vàng đi ra, đang định phóng ra thanh nguyệt tìm nơi độ kiếp, thì lại nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, đồng thời một luồng không gian dao động từ đằng xa truyền đến. Ba người vừa rồi gặp phiền toái rồi, Diệp Mặc ngay lập tức nghe thấy tiếng thét thảm của thiếu nữ đó truyền đến. Diệp Mặc không chút suy nghĩ, liền phi độn đến đó. Nhâm Vũ vừa rồi giúp Diệp Mặc, hơn nữa ấn tượng của ba người đó cũng không tồi, nếu như có thể giúp được gì, thì giúp họ một chút cũng không sao. Chỉ mấy chục giây sau, thần thức của Diệp Mặc liền thấy rõ ràng hơn. Khiến Diệp Mặc kinh sợ chính là, nam nhân anh Tuấn và Nhâm Vũ lại đang vây một lão già bịt kín mặt. Chỉ là hai người đều đang ở thế hạ phong, Nhâm Vũ sớm đã không còn kiểu nhã nhặn lịch sự lúc trước nữa rồi, thay vào đó là tóc tai bù xù, không ngừng phóng ra pháp bảo của mình tấn công đối phương như điên. Còn người thiếu nữ tên Ngô Cẩn cũng đã bị chặt đứt một cánh tay rồi, quần áo trên người đều bị xé rách tan tành, hai quả đào tiên trước ngực cũng sớm bị lộ ra rồi. Còn bản thân cô thì lại bị giam cầm lại, nằm trên đất vẻ mặt kinh hãi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1742. Tiên phần lính tiên tàng. Một gã đại chí tiên hậu kỳ khuôn mặt hung ác, không chút để ý đến thiếu nữ đang kinh hãi kia, lại muốn kéo một nửa váy còn lại của cô xuống. Chẳng trách lại hét thảm đến vậy, tay bị người ta chặt đứt rồi, còn bị người ta xé rách tan quần áo nữa. Diệp Mặc lại nhìn ra, nam nhân nham hiểm kia sở dĩ xé rách váy áo của thiếu nữ này, hình như không phải là muốn làm loạn với cô, mà là muốn cố ý làm nhục đối phương. Diệp Mặc vừa đến đây, mấy người cũng nhìn thấy. Diệp tiên hữu, xin anh cứu Ngô Cẩn. Câu nói vô cùng sốt ruột của Nhâm Vũ còn chưa nói xong, thì lại lần nữa bị một băng tiễn bắn trúng. Băng tiễn bắn vào cánh tay cô phun ra một tia máu, khiến cô rùng mình một cái. Mặc dù Diệp Mặc cũng không có ấn tượng tốt với người con gái tên Ngô Cẩn kia, nhưng Nhâm Vũ và nam nhân Đại La Tiên kia thì hắn lại có ấn tượng rất tốt. Hơn nữa, tên đại chí tiên khuôn mặt hung hãn kia ức hiếp người quá đáng rồi, không ngờ lại đối phó với một thiếu nữ như vậy. Tên đại chí tiên hung ác kia thấy Diệp Mặc đến, cũng không tiếp tục ra tay nữa, mà lại đứng dậy lùi vài bước, sau đó chằm chằm nhìn Diệp Mặc cũng không nhúc nhích. Diệp Mặc vung tay giải cấm chế cho thiếu nữ kia, sau đó lại đưa cho cô một viên đan dược, rồi mới nói: tự cô mặc quần áo vào đi, rồi nối cánh tay của mình. Lúc này thiếu nữ tên Ngô Cẩn sắc mặt cũng trắng bệch rồi, Diệp Mặc ngay lập tức giải cấm chế cho cô liền mặc quần áo, đồng thời nối cánh tay của mình lại, cũng không nhìn Diệp Mặc đưa cho cô là đan dược gì, liền nuốt xuống. Anh là ai? Dám nhúc tay vào chuyện của chúng tôi?

Diệp Mặc lập tức nhìn về phía Hắc Vô Nhẫn. Hắc Vô Nhẫn lúc này đang nóng bỏng nhìn chằm chằm vào miếng tàn đồ trong tay Nhâm Vũ. Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu, miếng tàn đồ trong tay Hắc Vô Nhẫn rất có khả năng cũng là một phần của bản đồ. Diệp Mặc sau khi trả lại ngọc giản cho Nhâm Vũ, lại nói: chúng ta như vậy là tốt rồi, chúng ta cùng hợp tác đi tìm tiên tàng, sau khi tìm được rồi thì chia làm 3 phần, mỗi bên một phần được chứ? Anh không lấy ra bất kỳ thứ gì, dựa vào cái gì mà đòi chia làm 3 phần? Cùng đi tìm tiên tàng thì tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ có thể đồng ý sau khi tìm được rồi thì chia làm 2 phần, tôi một nửa, 4 người các anh một nửa. Hắc Vô Nhẫn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói. Ngay cả Nhâm Vũ cũng có chút nghi ngờ Diệp Mặc, nói thật cô cũng cảm thấy yêu cầu của Diệp Mặc hơi quá rồi. Tu vi của Diệp Mặc mặc dù không nói là thấp nhất, nhưng chỉ là tu vi đại chí tiên. Cùng đi tìm tiên tàng thì có thể, nhưng yêu cầu muốn chia làm 3 phần thì có chút quá đáng. Cô nói dẫn Diệp Mặc cùng đi tìm tiên tàng, cũng không nói nhất định phải chia đều cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một miếng ngọc giản nói: vì tấm bản đồ này tôi cũng có một phần, cho nên ông nói tôi có thể lấy được 1/3 hay không? Hả? Khi Diệp Mặc lấy ra ngọc giản nói mình cũng có một phần của tấm bản đồ, Nhâm Vũ và Hắc Vô Nhẫn cũng sững cả người. Cho dù cộng thêm miếng tàn đồ của Diệp Mặc nữa thì bản đồ tiên tàng này cũng chưa hoàn chỉnh, 3 phần cộng lại, dù sao cũng dễ tìm hơn nhiều khi chỉ có một miếng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1743. Đều có dựa vào duyên. Sao nào? Không tin rằng tôi có vật này sao? Diệp Mặc thấy hai người đang ngơ ngẩn liền giơ ngọc giản trong tay lên rồi nói. Nhâm Vũ thở ra rồi nói: Diệp tiên hữu đến tiên phần lính này, hơn nữa còn có ngọc giản, cho nên tôi tin anh. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện ở tiên phần lính, bản thân cô cũng rất kỳ quái. Hiện tại hắn lại lấy ra ngọc giản tàn đồ, thì cô lại cảm thấy bình thường. Điều này nói rõ là hắn cũng tới đây để tìm tiên tàng. Hắc Vô Nhẫn liếc nhìn ngọc giản trong tay Diệp Mặc rồi bình thản nói: không cần biết ngọc giản là giả hay thật, tất cả mọi người đều để ngọc giản ở trong, sau đó mở ra cấm chế bản đồ trong ngọc giản. Mọi người dùng thần thức quét qua ngọc giản một lần, sau đó mỗi người tự mình khắc lên 1/2 bản đồ hoàn chỉnh. Nói xong thì Hắc Vô Nhẫn liền đem ngọc giản trong tay mình ném ra ngoài trước, sau đó lại nhìn Diệp Mặc rồi lạnh lùng nói: nếu có người dùng ngọc giản giả để lừa gạt thì đứng trách bổn tiên không khách khí. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý lời uy hiếp kia, thần thức của hắn lập tức quét đến cái bản đồ hàng thật giá thật của Hắc Vô Nhẫn. Lúc này thì hắn mới đem ngọc giản chứa bản đồ trong tay mình ném ra. Thấy Diệp Mặc cùng Hắc Vô Nhẫn đều ném ngọc giản chứa bản đồ ra ngoài, thì Nhâm Vũ cũng đem ngọc giản trong tay mình ném ra ngoài. 3 miếng ngọc giản chứa bản đồ liền lơ lửng trên không trung. Cả 3 trước tiên là dùng thần thức để quét vào ngọc giản, sau đó đồng thời đem 3 phần bản đồ khác nhau khắc thành một cái ngọc giản. Chỉ trong chốc lát thì Hắc Vô Nhẫn đã thu lại ngọc giản của mình, sau đó nói: 3 phần bản đồ cộng lại cũng không phải là một cái bản đồ hoàn chỉnh, dường như là còn thiếu một góc. Diệp Mặc bình tĩnh thu hồi lại bản đồ của mình, căn bản là không muốn nói chuyện. Hắc Vô Nhẫn tuy âm hiểm nhưng lại không hề nói sai. Bản đồ này đúng là bị thiếu mất một góc. Nói cách khác, cái bản đồ tiên tàng này vốn là có 4 phần, hiện tại họ chỉ có được 3 phần của nó mà thôi. Nhâm Vũ có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc. Vừa rồi Hắc Vô Nhẫn thu lại ngọc giản của y rất nhanh, còn cô cũng chỉ là miễn cưỡng khắc xong bản đồ của mình mà thôi, hơn nữa đến cuối cùng vẫn còn có chút mơ hồ. Trong lòng cô cũng không biết phải làm sao. cô không thể ngờ là Hắc Vô Nhẫn lại âm hiểm như vậy. Sớm biết như vậy thì cô đã khắc ngọc giản bản đồ của Hắc Vô Nhẫn trước rồi, còn Diệp Mặc thì đợi lát nữa cô có thể mở lời mượn lại. Diệp Mặc là một đại chí tiên, thần thức nhất định là chưa đủ, vừa rồi ba phần địa đồ kia tuyệt đối chưa ăn nhập lại với nhau, nói không chừng là hắn còn chưa khắc xong nổi hai phần. Trong lòng Diệp Mặc thì lại cười lạnh. Hắn đương nhiên hiểu được ý của Hắc Vô Nhẫn. Nhưng trên thực tế thì ngọc giản bản đồ của hắn còn chưa ném ra ngoài thì hắn đã hợp được ba phần bản đồ làm một rồi. Bản đồ của Nhâm Vũ thì Diệp Mặc đã xem qua, bản đồ của Hắc Vô Nhẫn vừa được ném ra thì đã bị Diệp Mặc khắc lại một lần rồi. Diệp Mặc ném ra ngọc giản của mình chỉ là vì không muốn chiếm cái tiểu tiện nghi này mà thôi, nhưng không ngờ là Hắc Vô Nhẫn vẫn tự cho rằng mình thông minh. Vừa rồi Diệp Mặc không cần tới cả một phần mười lần hô hấp thì cũng đã khắc xong ba phần bản đồ rồi, còn Hắc Vô Nhẫn thì lại phải hít thở tới hai lần mới khắc xong. Diệp Mặc đoán chừng Nhâm Vũ chắc là chưa khắc được bản đồ hoàn toàn. Trước đó hắn đã hỏi mượn Nhâm Vũ ngọc giản để xem qua, cho nên nếu Nhâm Vũ hỏi mượn hắn thì hắn sẽ không chút do dự nào mà cho đối phương xem. Bản đồ chúng ta đều đã xác nhận qua, tất cả đều là thật. Hơn nữa hiện tại mỗi người chúng ta đều có một phần rồi. Mặc dù cái bản đồ này vẫn thiếu một góc, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy thì vẫn có thể tìm được. Cho nên cứ dựa theo lời của Diệp Tiên Hữu đây, đó là nếu tìm được tiên tàng thì sẽ chia ra làm ba phần, hai vị nghĩ thế nào? Hắc Vô Nhẫn nghĩ rằng cả Diệp Mặc và Nhâm Vũ có lẽ đều chưa khắc xong ngọc giản bản đồ, nhưng bất quá hiện tại vẫn không phải là lúc để trở mặt, cho nên cứ đợi tới khi tìm được tiên tàng thì nói sau. Tôi không có vấn đề gì. Nhâm Vũ nói một cách khẳng định. Tôi cũng không có vấn đề. Diệp Mặc cũng trả lời đơn giản một câu. Hắc Vô Nhẫn hài lòng gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Nói xong thì y liền mang theo tên đại chí tiên kia xoay người rời đi. Phương hướng hiển nhiên là nơi được đánh dấu trong bản đồ. Lúc này Nhâm Vũ mới hướng tới Diệp Mặc cảm kích nói. Nhâm Vũ đa tạ ơn cứu mạng của Diệp tiên hữu. Nói xong thì cô liền chỉ vào vị thiếu nữ đại la tiên cùng thanh niên mắt ngọc mày kiếm nói. Đây Sở Dĩ và cháu gái tôi Nhâm Ngu Cẩn. Lai lịch của Sở Dĩ thì Nhâm Vũ không nói gì, Diệp Mặc thì lại càng không hỏi tới. Nhâm Ngu Cẩn đã lấy lại được cánh tay của mình. Tuy rằng cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chẳng qua nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại mắt của cô vẫn đỏ ngầu nhưng vẫn tiến tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ. Ngu Cẩn đa tạ ân cứu mạng của Diệp đại ca. Sở Dĩ cũng tiến tới ôm quyền cảm tạ Diệp Mặc. Nếu như không phải là Diệp Mặc xuất hiện thì tình cảnh của Nhâm Ngu Cẩn xem ra sẽ càng thảm hại hơn. Hơn nữa y và Nhâm Vũ hai người nếu như không kịp thời trốn đi thì kết quả cuối cũng sẽ là cái chết. Diệp Mặc hiểu được tâm tình của Nhâm Ngu Cẩn, vì bất luận là một người thiếu nữ nào bị kẻ khác xé toang quần áo, khiến cho cả những bộ vị thầm kín cũng bị những người xa lạ nhìn vào, thì tâm tình khó có thể tránh khỏi đau khổ và uất ức. Biểu hiện hiện tại của Nhâm Ngu Cẩn vẫn có thể coi là tốt rồi. Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, liền ngắt lời và đổi chủ đề. Chỉ là việc nhỏ, cũng không cần thiết phải nhắc lại nữa. Tên Hắc Vô Nhẫn kia đã đi rồi, chúng ta cũng nên đuổi theo thôi. Ba phần bản đồ đã hợp lại cùng nhau, đúng là trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Một phần thiếu thốn hẳn là phần bên trong tiên tàng rồi, còn với các con đường bên ngoài thì hoàn toàn không ảnh hưởng. Cho nên tốc độ của Hắc Vô Nhẫn rất nhanh, chỉ hơn một canh giờ thì đã tìm được một cái trận pháp ẩn nấp cực kỳ cao cấp. Theo như trên bản đồ thì chỗ này chính là cửa vào. Ba người Nhâm Vũ cùng Diệp Mặc đi theo đằng sau Hắc Vô Nhẫn cũng không hề có gì nghĩ gì đối với tuyến đường Hắc Vô Nhẫn tìm theo.